Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22, Hoàng Kim Thần Tàng. Ngươi bây giờ còn không thể đi. Thanh âm quen thuộc ẩn chứa nhàn nhạt ôn hòa để Tokugawa Tomaijitsu trong nháy mắt từ bỏ công kích. Thu hồi ba cái cương châm. Đức thúc. Tokugawa Tomaijitsu sắc mặt ngạc nhiên nhìn hướng phía sau. Quả nhiên, cái kia đạo quen thuộc thân ảnh già nua đứng bình tĩnh tại bóng ma chỗ sâu nhất. Chỉ có hai cái sáng tỏ đôi mắt phát ra yếu ớt quang hoa. Tokugawa nhất tộc tao ngộ Konoha Anbu tập kích. Đây là một cái cơ hội. Lão bộc nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia phiến nhưng vẫn bị bụi mù bao phủ địa phương. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt khác thường. Một cái lấy được Tokugawa nhất tộc Hoàng Kim Thần Tàng cơ hội. Hoàng Kim Thần Tàng. Tokugawa Tomaijitsu nghe xong nhíu nhíu mày. Không có ấn tượng gì. Hắn mặc dù có thể lợi dụng tinh thần lực thăm dò nơi xa. Nhưng lại không cách nào nghe được thanh âm. Vì vậy cũng không biết đạo cái gọi là Hoàng Kim Thần Tàng chính là dẫn phát trận này diệt tộc chi. Chiến nguyên nhân. Viễn cổ Hoàng Kim võ sĩ tông tộc. Đều có thuộc về các tộc ẩn chứa lực lượng cường đại bí kỹ. Bị mọi người xưng là Hoàng Kim Thần Tàng. Mà Tokugawa nhất tộc chính là Hoàng Kim võ sĩ tông tộc thứ nhất. Bọn hắn thần tàng là một bộ đao thuật. Danh xưng hủy diệt chi thuật. Lão bộc nhàn nhạt giải thích nói. Sau đó thần sắc nhất truyền. Nhìn về phía Tokugawa Tomaijitsu. Nói. Ta đã từng đáp ứng Tokugawa Susumu Yasushi sẽ không tự tiện lấy được. Nhưng bây giờ, nếu là không lấy, bộ này đao thuật bí kỹ tất nhiên sẽ rơi vào Konoha cao tầng trong tay. Cùng dạng này, chẳng để thiếu gia đạt được. Dù sao ngươi cũng là Tokugawa nhất tộc tử đệ. Đao thuật, Tokugawa Tomaijitsu trong lòng hơi rung. Giờ khắc này hắn nghĩ tới Tokugawa Yasushi thi triển qua cư hợp trảm cùng mới Tokugawa Susumu. Yasushi thi triển đao thuật. Loại kia Zetsu không kém hơn nhẫn thuật cường đại đao thuật bí kỹ có tựa là hủy diệt lực lượng. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng hủy diệt chi thuật. Mà lão bộc đề nghị để trong lòng có của hắn một tia khát vọng. Nếu là có thể thu hoạch được loại này cường đại đao thuật bí kỹ. Như vậy thực lực của ta sẽ tại trong thời gian ngắn tăng lên càng nhanh. Càng có thể đền bù cận chiến nhược điểm. Muốn chỉ chốc lát, Tokugawa Tomaijitsu cuối cùng hung hăng hạ quyết tâm. Lần này đột nhiên xảy ra sự kiện để hắn đột nhiên minh bạch cái thế giới này so trước đó thế xem. Anime thời điểm càng thêm nguy hiểm mà lạnh lùng. Có lẽ sẽ tùy thời đánh mất sinh mệnh. Cái này khiến hắn quyết định chủ ý muốn trong thời gian cực ngắn thu hoạch được thực lực cường đại. Từ từ chờ đợi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục thời gian cuối cùng là quá dài. Gần nhất một ngày, trong đầu hắn tinh thần hạch tâm lại nhưng đã chậm rãi dừng lại phóng thích tinh thần lực. Tokugawa Tomaijitsu trong lòng minh bạch. Loại tình huống này hiển nhiên là nhục thân đã đạt đến gánh chịu càng nhiều tinh thần lực cực hạn. Cái này khiến hắn càng có cảm giác cấp bách. Chúng ta đi thôi. Lưu tại nơi này chúng ta sẽ chỉ lâm vào trong nguy cấp. Nhìn thấy Tokugawa Tomaijitsu không có trả lời. Lão bộc coi là Tokugawa Tomaijitsu dứt bỏ không ngừng cùng Tokugawa nhất tộc thậm chí Tokugawa Susumu Yasushi tình cảm. Có chút đốc xúc nói. Ân. Nhẹ gật đầu. Tokugawa Tomaijitsu cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa đình viện. Lập tức tại lão bộc dẫn đạo hạ hướng về phủ đệ đằng sau chạy tới. Lúc này, ở vào Tokugawa ngoài phủ đệ vây tiếng kêu thảm thiết đã thời gian dần qua giảm bớt. Tại trên mái hiên, có thể nhìn thấy vô số nhảy vọt Anbu ninja tại mờ tối sắc trời hạ hướng về lúc trước phát sinh kịch. Liệt oanh minh viện lạc tiến đến. Tokugawa Tomaijitsu đi theo phía trước lão bộc bóng lưng rẽ trái rẽ phải. Tại dày đặc tiểu viện trong bóng tối phi tốc xẹt qua. Tránh né phòng mái hiên nhà chi thượng nhẫn người ánh mắt bắn phá. Không bao lâu, lão bộc đột nhiên ngừng thân ảnh. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một tòa giống như tháp cao công trình kiến trúc. Chừng hơn 10 mét cao. Tế tự tháp. Hậu phương. Tokugawa Tomaijitsu lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trước mắt tháp cao chính là Tokugawa nhất tộc lịch đại gia trưởng tế tự tiên tổ chi địa. Mặc dù Tokugawa Tomaijitsu trong gia tộc cũng không được chào đón. Nhưng dù sao thân là con trai của Tokugawa Susumu Yasushi, là có tham gia gia tộc tế tự quyền lợi. Nhưng đối với tình hình bên trong lại không phải hắn có thể biết được. Mỗi một lần tế tự có thể sau chân chính làm bạn gia trưởng tiến vào chỉ có tông tộc trưởng tử. Tokugawa Yasushi một người mà thôi. Mà giờ khác này, tòa này tháp cao cũng là bị chăm chú khóa lại. Thậm chí tại tháp trên cửa, càng là tản mát ra từng sợi sắc bén khí tức. Chính là cỗ này lăng lệ khí tức chặn lại hai người đường. Nhưng cái này lại không làm khó được Tokugawa Tomaijitsu. Nhìn thấy lão bộc thần sắc ngưng trọng dừng lại, Tokugawa Tomaijitsu trong nháy mắt ngưng tụ lại lông mày. Nhắm mắt lại, một cỗ tinh thuần tinh thần lực hướng về tế tự tháp kéo dài mà đi. Hô, phảng phất xuyên thấu một mảnh màn nước. Tokugawa Tomaijitsu tinh thần lực vậy mà không trở ngại chút nào tiến nhập thân tháp. Mà hiện ra tại Tokugawa Tomaijitsu trước mắt chính là một mảnh tựa như bóng đêm vô tận địa phương. Đinh đinh, keng keng, lúc này một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Đúng là một trận nhỏ xíu kim loại va chạm thanh âm. Cái này khiến Tokugawa Tomaijitsu ánh mắt sáng lên. Sau đó thuận thanh âm tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Rốt cục, tại phía trước chỗ sâu một vùng tăm tối bên trong xuất hiện nhàn nhạt quang ảnh. Tựa như vào đông cuồng dã bên trong đom đóm. Hai điểm hạt đậu lớn nến chập chờn đốt sáng lên trong bóng tối một mảnh một tấc vuông. Ánh nến bày ra tại một chương bàn đá hai bên. Hai cái có chút cổ xưa ngồi quỳ bày ra ở phía dưới vị trí trung tâm. Mà tại phía trước trong hư vô một tòa cự đại bóng ma bao phủ tại trùng điệp trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng. Lúc này, kim loại thanh âm rung động càng rõ ràng. Từ cái kia đạo âm ảnh phía sau truyền đến. Mà Tokugawa Tomaijitsu ánh mắt nhưng không có rơi ở nơi nào. Mà là bị một thanh trên bàn đá một thanh trường đao hấp dẫn lấy. Đó là một thanh uyển như lưu ly hoàng kim đúc thành trường đao. Dài khoảng 1m50. Ngay tiếp theo vỏ đao đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Nhưng chuôi này trường đao kỳ dị lại có hai cái chuôi kiếm. Song song đặt ở bàn tay rộng lượng trong vỏ đao. Mà đang lúc Tokugawa Tomaijitsu tiếp tục xem xét thời điểm. Một đạo tạp nhạp thanh âm từ nơi xa dần dần truyền đến. Tokugawa Tomaijitsu đột nhiên mở to mắt. Nhìn về phía trước lão bộc. Trốn trước. Lão bộc trầm thấp nói ra. Lập tức lôi kéo Tokugawa Tomaijitsu cấp tốc lách vào ở vào tế tự tháp chung quanh phòng ốc trong. Bóng tối. Không bao lâu. Một trận mau lẹ dậm chân âm thanh truyền đến. Lúc trước hai người lúc đến phương hướng lóe ra một cao một thấp hai bóng người. Cao là một tên màu tóc trắng bạch, thần sắc âm trầm lão giả. Thấp lại là Tokugawa Tomaijitsu bóng người quen thuộc Tokugawa Yasushi. Hiển nhiên giờ phút này Tokugawa Yasushi cũng biết được gia tộc gặp phải nguy cơ. Đôi mắt huyết hồng một mảnh, trong tay nắm thật chặt lãnh dạ trường đao. Gân xanh lộ ra, Yasushi. Khang, thời gian không có nhiều như vậy. Tông tộc gặp phải hủy diệt thời khắc, mà chỉ cần ngươi mang theo hoàng kim thâm tàng thành công thoát ly. Như vậy ta Tokugawa nhất tộc như cũ còn có hy vọng. Đi vào tế tự tháp trước, nhìn thấy yên tĩnh viện lạc. Lão giả sắc mặt dừng lại, lập tức đối Tokugawa Yasushi nặng nề nói. Ta biết, Thái Thượng trưởng lão. Tokugawa Yasushi nhắm mắt lại chậm rãi điều tức lấy trong thân thể dồn dập táo bạo. Nhẹ giọng về nói. Tốt. Thái Thượng trưởng lão vỗ vỗ Tokugawa Yasushi bả vai. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Lập tức nói. Ta Tokugawa nhất tộc cuối cùng thần tàng giờ phút này liền tồn trữ tại tế tự tháp chỗ sâu. Mà trước cửa phong ấn chỉ có hai thanh đao có thể an toàn mở ra. Đáng tiếc trống vắng đao ở nhà đốc trong tay. Có lẽ sẽ như vậy lưu lạc rơi. Lúc này chỉ có trong tay ngươi lãnh dạ có thể mở ra. Ngươi đi đi. Ta phải rời đi trước. Trưởng lão đi chỗ nào? Tokugawa gia tộc chiến trường. Lão già có chút dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tokugawa Yasushi, lộ ra một tia cười ôn hòa ý, nói, ta đã già nua, muốn đi theo hoàng kim võ sĩ nhất tộc vinh quang a. Cũng không thể để hậu bối chê cười. Tokugawa Yasushi thần sắc lắc một cái, lộ ra ánh mắt bi thống, thật sâu thấp cúi thấp đầu xuống, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Lập tức ở sau lưng nơi xa vang lên vài tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tokugawa Yasushi đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt dần dần lộ ra nặng nề mà băng lãnh sát niệm. Bước dài hướng về phía tế tự tháp cửa đá. Ông, pha tạp lãnh dạ đao dần dần giấy lên điểm điểm quang hoa. Bị Tokugawa Yasushi nắm lấy mãnh liệt đâm về phía cái kia phiến trải rộng trên cửa đá sắc bén khí. Tức chỗ. Hoa, lãnh dạ đao mũi đao bị trong nháy mắt chống đỡ. Tại trên cửa đá lại chậm rãi xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ đen. Lập tức tại trong nháy mắt, đột nhiên mở rộng ra. Một cái hình tròn chỗ trống bị mở ra. Hô, ngay vào lúc này, một trận rất nhỏ phong tiếng vang lên. Một đạo như thiểm điện huyễn ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng Tokugawa Yasushi chỗ. Không dừng lại chút nào. Nâng bàn tay lên. Nhanh chóng chém vào Tokugawa Yasushi chỗ cổ. Ngạch, tại chưa có lấy lại tinh thần lúc, một trận mãnh liệt mê muội cùng tê dại cảm giác trong nháy mắt xông lên Tokugawa Yasushi não hải. Lập tức thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tokugawa Tamajitsu từ trong bóng tối xông ra. Trước một bước đỡ Tokugawa Yasushi, tính cả lãnh dạ đao cùng một chỗ. Quay người lưng vào cái kia đạo đang tại từ từ nhỏ dần chỗ trống bên trong. Mà cái kia đạo ảo ảnh cũng quay người cúi đầu đi theo đi vào. Chính là lão bộc đức thúc. Ào ào, cửa đá trống rỗng đang dần dần xúm lại. Cuối cùng lại khôi phục bình thành hư vô biểu tượng. Vẻn vẹn lộ ra từng sợi sắc bén khí tức. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.